Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 969, tiểu tổ cầu ngươi ngược ta. Long Phượng bảng một năm rưỡi về sau mở ra, hiện tại là tranh Long Phượng chi tranh tư cách thêm nhiệt. Tại các giới vực bên trong đều có thảm liệt chiến đấu phát sinh. Thế hệ tuổi trẻ tiểu thánh cảnh giới sinh linh đều đang liều mạng cướp đoạt thuộc về mình tư cách. Lệnh bài, ẩn tàng đã lâu hắc mã nhau nhau xuất thế. Hiện ra kinh người chiến lực cùng thiên phú. Còn có một số đặc thù chiến thể. Hiện ra ra, thần toán lâu cũng bắt đầu đánh bảng. Dự đoán thiên long, thiên phượng bảng xếp hạng. Nhau nhau tại thiên cơ ngọc thư bên trên càng không ngừng đổi mới. Trường sinh điện đại điện vương, một tay chụp chết thánh cảnh sinh linh, leo lên thiên long bảng thủ chi vị, diêm vương điện diêm vương chi tử, tử vong chi đạo vô địch, đứng hàng thiên long bảng vị thứ hai, thiên lạp tự kim giác tử, bất bại kim cương thân thể có thể ngăn cản mấy thánh cảnh sinh linh oanh sát không phá. Thiên long bảng vị thứ ba, côn luân sơn côn minh tử lĩnh ngộ, Sương Hàn trưởng đạo, một trưởng nhưng băng phong một phương thiên địa, đứng hàng thiên long bảng vị thứ tư, Hiên Viên tộc Tam công chúa, tu luyện đế hoàng thần điển, danh xưng thế hệ tuổi trẻ thứ nhất nữ hoàng, thiên phượng bảng đứng đầu bảng chi vị không người có thể tiếc. Trên núi Nga Mi nhất đại thánh nữ, vô tình chi đạo đại thành, leo lên thiên phượng bảng vị thứ hai. Tử Tiêu Điện có một vị lão có sở thành nữ tử lấy vô song lôi phủ chiến lực, leo lên thiên phượng bảng vị thứ ba. Tiệt Thiên Giáo đời trước thánh nữ, nhưng chặn giết thánh cảnh sinh linh, leo lên thiên phượng bảng vị thứ tư. Đây đều là mới nhất dự đoán bảng danh sách, mỗi ngày đều đang phát sinh lấy biến hóa. Duy chỉ có trăm người đứng đầu liệt kê biến động tương đối ít một chút. Thực lực của những người này tại gần 50 năm bên trong đều hiện ra qua. Đều là bị thần toán lâu thăm dò nội tình. Xếp hạng còn có một số dị nghị. Vẫn như trước có nhất định đại biểu tính. Có thể bị đứng vào vạn tên liệt kê. Đều chính là có cơ hội đoạt được Long Phượng bảng chi tranh tư cách. Ngay tại các nơi phương thiên kiêu đều đang vì tranh đoạt một khối thiên long ngọc bài hoặc là thiên phượng ngọc bài thời điểm, có không ít thiên kiêu đều trong bóng tối khổ tu, không đến cuối cùng tuyệt đối sẽ không hiện ra kinh người chiến lực. Phần liệt thành long mộ phần, Dương Vũ cùng Miêu Mạc chính là khổ tu thiên kiêu một trong. Miêu Mạc là luyện dược sư, loại này võ giả chi tranh, tham gia hay không tham gia, với hắn mà nói ý nghĩa không phải rất lớn. Thế nhưng là thân là một cái nam nhân, ai không hy vọng tại long bảng bên trên lấy xuống trùng điệp một bút. Hắn từ nhỏ bị đại lượng dược dịch ngâm thân thể, thiên phú tu luyện tuyệt đối không thể so với bất luận cái gì thiên kiêu chênh lệch, thậm chí lợi hại hơn. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn không có thể lợi dụng thiên phú như vậy tu luyện võ đạo, càng chuyên chú tại luyện đan thuật. Hắn cùng Dương Vũ cùng nhau tiến vào long mộ phần về sau. Bị Dương Thái Hà hung hăng thao luyện, mỗi ngày trôi qua khổ không thể tả. Dương Thái Hà đều đem hắn sắp xếp thời gian đến tràn đầy. Buổi sáng rèn thể, từ cơ sở bắt đầu, phụ trọng khổ tu, nghiền ép tiềm năng của hắn. Buổi chiều cuồng luyện khống hỏa thuật, đến ban đêm mới cho phép hắn luyện đan. 3 tháng trước, Miêu Mạc cảnh giới không nhúc nhích, thế nhưng là lực chiến đấu của hắn so với nguyên lai tăng lên rất nhiều. Nhất là thử mấy lần luyện đan bị sét đánh hiệu quả về sau, hắn càng lộ ra long tinh hổ mãnh. Dương Vũ truyền hắn bộ phận cửu lôi thối thể thuật, trợ hắn rèn luyện thể phách. Ngay từ đầu bị sét đánh thời điểm, hắn kêu cha gọi mẹ, cảm thấy mình kém chút bị tươi sống oanh sát. Ai biết hắn không chỉ có không có bị oanh sát, ngược lại minh bạch từ nhỏ bị hắn lão tổ tông rèn luyện nhục thân thể chất cỡ nào phi phàm. Hắn mới dám tiếp tục nếm thử chọi cứng thiên lôi, Bất quá gia hỏa này sợ đau nhức, mỗi lần đều ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Ngoại trừ nghênh đón đợt thứ nhất thiên lôi bên ngoài, thứ hai hoặc đợt thứ ba thiên lôi đều để khôi lỗi ngăn cản. Mặc dù như thế, hắn nhục thân tăng lên cũng là hết sức rõ ràng. 3 tháng về sau, cảnh giới của hắn đột phá tới đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Mà lúc này đây hắn vẫn như cũ không đủ 30 tuổi. Thực lực như vậy đủ để khinh thường rất nhiều cùng thế hệ. Thế nhưng là, người khác biết hắn là Miêu Lư kỳ nhất nhìn chúng hậu bối, cũng sẽ không để ở trong lòng. Khi hắn đột phá đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới về sau, hắn còn luyện thành một lò tiểu thánh đan. Cứ việc chỉ là bình thường nhất liệu thương đan, thế nhưng đầy đủ hắn thoải mái cười to một hồi. Luyện dược sư luyện đan cảnh giới cùng vũ lực cảnh giới thành có quan hệ trực tiếp. Rất nhiều luyện dược sư có luyện đan thiên phú, không có tu luyện vũ lực thiên phú. Cả hai đồng thời có được mới có thể đi được càng xa. Rất nhiều luyện dược sư phục dụng mình luyện chế đan dược tăng thực lực lên. Dần dà, dưỡng thành quen thuộc, cũng dẫn đến bọn hắn cảnh giới tăng lên có hạn. Miêu Lư Kỳ là nhân vật bậc nào? Hắn đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hắn sớm căn dặn Miêu Mạc nhất định phải cước đạp thực địa. Từng cái cảnh giới dựa vào bản thân năng lực đột phá. Ngàn vạn không thể quá nhiều phục đan dược đột phá. Trừ cái đó ra, hắn làm bao nhiêu dược dịch cho Miêu Mạc ngâm, liền xem như một đứa bé bình thường. Bị hắn như thế một vị thần dược sư rèn luyện thể chất, cũng trở thành tuyệt hảo tu luyện chiến thể. Không phải, Miêu Mạc làm sao có thể trẻ tuổi như vậy có được như vậy cảnh giới. Miêu Lư Kỳ dù sao không phải thuần túy vũ phu, hắn mời có cường giả bồi dưỡng Miêu Mạc, nhưng Miêu Mạc một mực không đủ chuyên chú, coi như có được cảnh giới nhất định lực lượng, nhưng chiến đấu lực giá trị cũng không cao. Bây giờ tại Dương Thái Hà điều giáo phía dưới, hắn rốt cục lấy được tiến bộ rất lớn, cái này cùng Dương Vũ ảnh hưởng thoát không được quan hệ. Dương Vũ quá ưu tú đến nỗi ngay cả hắn đều tự ti, hắn lại không cố gắng, không xứng làm vị lão đại này tiểu đệ. Dương Thái Hà bỏ ra 3 tháng dạy Miêu Mạc một bộ phương thức tu luyện về sau, liền không lại để ý tới Miêu Mạc. Nhập môn dựa vào sư phó, tu hành dựa vào người. Sau đó liền nhìn Miêu Mạc, hắn chủ yếu chú ý mục tiêu vẫn là Dương Vũ. Dương Vũ tĩnh tu 3 tháng, điên cuồng địa thu nạp đại lượng long khí, kia số lượng ngay cả Dương Thái Hà nhìn xem đều hãi hùng khiếp vía. Một sơ cấp long biến cảnh giới như thế biến thái, trên đời hiếm thấy. Dương Vũ cũng không nghĩ tới hắn nhu cầu lượng so trong tưởng tượng hơn rất nhiều. Địa hải bên trong chân long điên cuồng địa thôn phệ không ngừng, từ từ tạo thành một tầng thật dày vảy rồng. Chân long chi thế càng thêm hùng hậu, long chỉ cũng nhiều sinh trưởng ra 2 con. Đan điền không gian bị sinh sinh lại phát triển mấy lần, tạo thành biển rộng vô bờ. Gốc kia sinh trưởng tại trên đan điền Lục Nha Nhi trưởng thành không ít. Tiếp tục như vậy nữa, hắn chuẩn bị phá vỡ mà vào trung cấp long biến cảnh giới. Nhưng hắn vẫn đang áp chế. Khi hắn không áp chế nổi về sau, hướng Dương Thái Hà phát khởi khiêu chiến. Tiểu tổ, có dám cùng cảnh một trận chiến? Hắn cần phát tiết, cần rèn luyện cực hạn, lại đột phá trung cấp long biến cảnh giới. Hảo tiểu tử, có đảm lượng. Dương Thái Hà tán tiếng một tiếng, thu liễm tất cả huyền khí, lấy long biến cảnh giới thực lực cùng Dương Vũ đối chiến ở cùng nhau. Phanh phanh, Dương Vũ như hóa thành một đầu chân long, bạo phát tất cả lực lượng, hướng phía Dương Thái Hà oanh sát tới. Dương Thái Hà cảm nhận được Dương Vũ chiến lực về sau, lần nữa lấy làm kinh hãi. Thế này hay sao lại là long biến cảnh giới thực lực chiến lực? Quả thực là một cấp tinh văn cảnh giới sức chiến đấu cũng bất quá như thế mà thôi. Dương Thái Hà bị Dương Vũ một vòng này cuồng oanh loạn tạc, đẩy lui thân hình, thấy cách đó không xa Miêu Mạc tặc lưỡi không thôi. Khó trách bị đẩy lên treo thưởng bảng 1000 vị trí đầu tên liệt kê. Lão đại thực lực này quá mạnh đi. Miêu Mạc kinh ngạc nói. Dương Thái Hà ý thức được Dương Vũ chiến lực bất phàm. Cũng không còn lãnh đạm. Phóng xuất ra cùng Dương Vũ có thể đối kháng lực lượng. Thậm chí tăng lên nửa bậc. Đem Dương Vũ ép một chút. Hắn ngược lại muốn xem Dương Vũ chiến đấu mạnh nhất đạt tới một bước nào. Dương Vũ không để cho hắn thất vọng. Đương chân vũ quyền đạo phóng xuất ra về sau. Dương Thái Hà càng là kinh hỉ. Tiểu tổ cầu ngươi ngược ta. Dương Vũ hai mắt hiện ra chiến ý dâng trào chi sắc nói. Vũ Nhi, ngươi tiếp hảo, ta không còn khách khí. Dương Thái Hà cảm nhận được Dương Vũ chiến ý. Đáp lại một tiếng về sau. Từng tia thánh lực tràn ngập. Từng cái huyền vũ bá quyền hướng phía Dương Vũ nện tới. Dương Vũ trên thân tạo thành huyền vũ chiến giáp. Cường đại tá kình đem Dương Thái Hà lực lượng tan mất hơn phân nửa. Đối với hắn tạo thành tổn thương cũng không nhiều. Hắn hoàn toàn có thể khiêng đến xuống tới. Tiểu tổ còn chưa đủ. Tới mãnh liệt hơn chút đi. Dương Vũ điên cuồng kêu lên. Tốt, ngươi chuẩn bị ăn chút đau khổ đi. Dương Thái Hà hưng phấn địa nói một tiếng. Xuất thủ lực lượng càng không ngừng kéo lên. Đủ để cùng cấp 2 tinh văn cảnh giới chiến lược đối kháng. Dương Vũ rốt cục nếm đến đau khổ. Dương Thái Hà nắm đấm như mưa rơi xuống trên người hắn. Hắn huyền vũ chiến giáp bị đánh nát. Trên thân nhiều từng cái quyền ấn. Máu tươi càng không ngừng phun ra. Miêu Mạc nhìn xem đều cảm thấy đau lòng. Sợ hãi Dương Thái Hà đem Dương Vũ đánh chết. Ai biết Dương Vũ vẫn như cũ hung mãnh đến một đạp hồ đồ. Hoàn toàn mặc kệ thương thế trên người. Vẫn như cũ bộc phát cực kỳ cường đại chiến lực. Cùng Dương Thái Hà kịch chiến. Dương Vũ một trận chiến đến trời tối mới dừng lại. Ngày thứ hai về sau. Hắn lại hoàn toàn khôi phục lại. Lại tiếp tục khiêu chiến Dương Thái Hà. Một trận chiến này lại là một ngày. Đến ban đêm mới đình chỉ. Thương thế trên người hắn so một ngày trước càng nặng. Thế nhưng là hôm sau về sau. Hắn lại long tinh hổ mãnh. Đơn giản giống đánh không chết tiểu cường. Liền ngay cả Dương Thái Hà đối với hắn năng lực khôi phục cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liên tiếp 7 ngày 7 trận chiến. Mỗi một trận Dương Vũ đều bị đánh đến cực thảm. Mỗi một lần đều đem tất cả chiến lực đều tiêu hao cạn sạch sẽ chỉ toàn. Mà hôm sau hắn lại trở nên mạnh hơn. Mãi cho đến ngày thứ 8 ngưng chiến. Hắn lại một lần nữa điên cuồng địa thu nạp long khí. Đến sau ngày thứ 10. Hắn thuận lợi địa xông vào trung cấp long biến cảnh giới. Giống. Một đầu 2000 trượng chân long phóng lên tận trời. Liên tục tiếng gầm vang vọng long mộ phần. Long trong mộ cũng có long khí cùng nó kinh minh. Dương Vũ khí thế liên tục tăng lên. Không hề giống mới vào trung cấp long biến cảnh giới đơn giản như vậy. Mà là nhất cử đạt đến trung kỳ giai đoạn mới đình chỉ. Dương Vũ sau khi đột phá. Chiến khí hóa long uy thế vượt xa hơn hẳn với bất luận cái gì long biến cảnh giới võ giả chỗ có. Được cảm giác áp bách, khi hắn tướng cảnh giới củng cố về sau, lại một lần nữa hướng Dương Thái Hà khiêu chiến, lại là liên chiến 3 ngày mới đình chỉ. Lần này, hắn không cùng Dương Thái Hà liều cực hạn, mà là đem hắn tu luyện các loại võ kỹ đều dùng một lần. Đem đủ loại võ kỹ tôi luyện đến hoàn mỹ địa bộ. Trong đó, Dương Vũ đem kia, âm phát ra tới thời điểm. Kém chút để Dương Thái Hà mắc lừa. Đây là Phật môn thanh âm. Dương Vũ thế mà lĩnh ngộ. Đồng thời phát ra rất cường đại sức mạnh công kích. Thật để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu không phải Dương Thái Hà thực lực mạnh hơn Dương Vũ quá nhiều. Chỉ bằng hắn đạo này, âm, liền có thể đem hắn linh hồn phá hủy hoặc nặng sáng tạo. Đến lúc đó chính là bị Dương Vũ sửa chữa phần. Vũ Nhi,